La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 201, Xe Sticker tính toán. Không biết rõ như lời ngươi nói thù lao là cái gì? Budokaribus cảm thấy hứng thú mà hỏi, ta nghĩ để các ngươi tộc dân tới bộ lạc của ta tới làm việc. Chủ yếu là trợ giúp bộ lạc của ta tộc dân trồng trọt thổ địa. Ta nick tộc dân bên trong có không ít trước kia chuyên môn xử lý chiến đấu hoặc là cái khác ngành nghề, không quá biết trồng trọt, mà bộ lạc của các ngươi vẫn ở khối này bờ sông trên đất đai sinh hoạt. Hiểu rõ nơi này thổ địa tập tính, cũng so với bọn hắn am hiểu canh tác, đợi đến sang năm ruộng đồng thu hoạch về sau. Ta nghĩ các ngươi những cái kia đến giúp đỡ tộc dân chí ít có thể thu được trồng thổ địa thu hoạch. 1 đến 2 thành, đương nhiên cũng có thể là càng nhiều. Về phần cụ thể là nhiều ít, vậy thì phải nhìn ngươi ta song phương tộc dân tự mình hiệp thương kết quả. Đối với cái này, mấy vị thủ lĩnh lại tập hợp một chỗ nhỏ giọng thương nghị một phen. Cuối cùng biểu thị, bằng lòng cân nhắc Maximus đề nghị. Tại ADA các thủ lĩnh yêu cầu dưới, Maximus rất nhanh cùng bọn hắn ký kết thể ước. Đại khái ý là, nick bộ lạc tiến công người Pannoni lúc, mấy cái này ADA bộ lạc sắp xuất hiện binh tương trợ. Tại đạt được thắng lợi về sau, Maximus nhất định phải tại mới chiếm lĩnh Pannoni lãnh địa bên trong phân phối bộ chia đất đai cho mấy cái này bộ lạc. Phân phối thổ địa nhất định phải thỏa mãn này bộ lạc tất cả tộc dân sinh hoạt cần. Mấy cái này bộ lạc thủ lĩnh nhất định phải duy trì đám tộc dân đến đây nick bộ lạc làm việc. Chỗ nên được thù lao từ song phương tộc dân thương nghị quyết định. Thề ước khắc vào trên ván gỗ. Song phương ký tên của mình hoặc đè xuống thủ ấn. Ngoại trừ cùng một chỗ đối riêng phần mình tôn sùng thần linh tuyên thệ tuân thủ thề ước bên ngoài. Không tiếp tục làm một cái trang trọng nghi thức. Chủ yếu là Budokaribus bọn hắn hy vọng song phương có thể giữ nghiêm bí mật. Không cần khiến người khác biết được. Maximus đương nhiên vui lòng tuân theo. Làm xong sau chuyện này, mấy vị thủ lĩnh từ chối Maximus mở tiệc chiêu đãi. Vội vã rời đi Snodia. Đi đến nửa đường, Teratus dừng bước, đứng tại bờ sông, nhìn lại tòa kia tiếng người huyên náo trại. Đừng xem. Đã chúng ta đều ký thể ước, cũng liền tương đương từ bỏ đã từng thuộc về chúng ta thổ địa. Nhưng ta tin tưởng Maximus thủ lĩnh sẽ dựa theo thể ước. Phân phối cho chúng ta so nơi này không kém là bao nhiêu thổ địa. Cleonidas trấn an nói, không, ta không phải không nỡ đi qua có thổ địa. Ta là đang nhìn cái kia, Teratus giơ tay phải lên. Chỉ phương hướng chính là tòa kia vượt ngang sông Kupa hai bên bờ cầu gỗ. Mặc dù mặt trên còn có không ít thợ thủ công đang bận rộn. Nhưng nó giàn khung đã xây xong. Mặt cầu cũng nhanh trải xong. Đã có thể thông hành. Mấy vị thủ lĩnh khi tiến vào Snodia nhà chính cùng Maximus trao đổi trước đó. Còn đặc biệt chạy đến cầu căn chỗ. Xem đi xem lại. Giờ phút này. Teratus rất là cảm khái nói rằng, ta đang nhìn tòa kia cầu, một tòa chân chính cầu. Chúng ta bộ lạc ở chỗ này sinh sống mấy chục năm. Một mực bị như thế nào qua sông bối rối, xây qua mấy lần cầu nổi, còn luôn luôn tại vào mùa mưa bị hướng hủy. Cho nên càng nhiều hơn chính là ngồi dựa vào thuyền, mà bọn hắn vừa tới nơi này còn không có mấy tháng. Liền dựng lên dạng này một tòa cầu lớn. Nơi này người Pannoni, người Bơi, người Scordisi, trong truyền thuyết người Dacia, còn có chúng ta, có ai có thể làm được? Nơi này tất cả chủng tộc đều không được. Budokaibus tiếp lời nói rằng, mà nick bộ lạc lại có thể đánh trận, còn có năng lực kiến tạo dạng này cầu lớn. Bọn hắn ở chỗ này định cư. Có lẽ muốn thay đổi nơi này tất cả. Đây cũng là vì cái gì chúng ta bằng lòng đến cùng Maximus thủ lĩnh ký kết thể ước nguyên nhân. Ta cảm thấy chúng ta làm ra một cái lựa chọn chính xác. Còn lại mấy vị thủ lĩnh đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Leonidas hỏi, Budokaribus, bộ lạc của ngươi hiện tại ở riêng hai bên bờ, liền dựa vào một tòa nho nhỏ cầu nổi kết nối. Nghe nói năm ngoái cầu nổi bỗng nhiên đứt gãy còn dẫn đến không ít người rơi xuống nước. Vừa rồi tội gì mà không mời Maximus thủ lĩnh giúp ngươi xây tọa tượng dạng này cầu gỗ. Budokaribus lắc đầu nói rằng, chúng ta hôm nay là đến đàm luận chuyện quan trọng, không thể bởi vì ta cá nhân việc tự ảnh hưởng đến mọi người. Lại nói về sau chúng ta sẽ thu được mới lãnh địa. Muốn xây cũng muốn tại mới trên lãnh địa xây. Cần gì phải lãng phí thời gian tại cái kia nhỏ hẹp địa phương xây một tòa cầu đâu. Xem ra ngươi là thật có lòng tin có thể từ Nick bộ lạc nơi đó đạt được thổ địa. Đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Không phải sao? Budokaribus hỏi lại để mấy người khác lâm vào trầm mặc. Sau đó Sichelios lớn tiếng nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tận lực trợ giúp Nick bộ lạc. Để nó trở nên càng cường đại. Có năng lực hơn chiến thắng người Pannoni. Dạng này chúng ta chẳng những có thể lấy thu được thổ địa. Còn có thể đạt được Maximus thủ lĩnh cái khác hồi báo. Tỉ như nói xây cầu. Nói có đạo lý. Ta đồng ý. Ngoặc kép. Mấy vị ADA bộ lạc thủ lĩnh sau khi đi. Maximus lâm vào trầm tư. Thông qua vừa rồi cùng bọn hắn ký kết thể ước, hắn ý thức được ADA bộ lạc cũng không phải là bền chắc như thép. Mất đất bộ lạc cùng không mất bộ lạc ở giữa mâu thuẫn. Còn có Acoupagos đại thủ lĩnh thế mà thân có bệnh nặng. Ở trong đó hẳn là có văn chương có thể làm. Maximus vỗ nhẹ tay ghế dựa. Không có phát hiện Aco chạy tới trước người. Thủ lĩnh, Pigray yêu cầu thấy ngài. A, Pigray trở về, mời hắn vào. Pigray đi vào đại sảnh. Maximus đánh giá hắn một phen. Xem ra ngươi không có mang đến tin tức tốt gì. Thủ lĩnh, là không có tin tức tốt, nhưng cũng không có tin tức xấu. Pigray tại khoảng cách Maximus gần nhất một cái không vị ngồi xuống, bưng chén nước lên uống một hớp lớn. Sau đó nói, người Sejestiker từ chối chúng ta yêu cầu rời khỏi sông Kupa hai bên bờ đề nghị. Nhưng bọn hắn thừa nhận chúng ta chiếm hữu thổ địa, biểu thị sẽ không cần tìm kiếm về. Bọn hắn còn muốn tìm về chúng ta chiếm hữu thổ địa. Maximus phát ra tiếng cười khinh miệt. Bất quá, đối với chúng ta nói lên, nếu như muốn ngưng chiến, Sejestiker nhất định phải làm ra bồi thường. Yêu cầu, bọn hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ là đưa ra, nếu như chúng ta có thể phóng thích tù binh tất cả Sejestiker chiến sĩ cùng ra. Bọn hắn bằng lòng cho không ít tiền chuộc, ở trong đó bao quát đại lượng lương thực cùng súc vật. Maximus trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng, xem ra người Sejestiker đối với ngưng chiến nghị hòa tương đối bức thiết. Cùng ta trước đó hiểu biết đến, Sejestiker đại thủ lĩnh trọng thương không thể quản sự. Từ chúng ta đã từng tù binh cái kia gọi ca bút quý tộc tạm thời thay thế. Toàn bộ bộ lạc tương đối dung chuyển, những tình huống này ăn khớp nhau. Hiện tại Sejestiker toàn bộ lạc tình huống hỏng bét, bọn hắn không thể không tạm thời khuất phục. Cho nên Sejestiker những tù binh kia khẳng định không thể toàn bộ phóng thích. Nếu không để nó lập tức khôi phục thực lực, liền nên đến phiên chúng ta nhức đầu. Ta nhìn có thể phóng thích 500 tới 1.000 người. Cụ thể số lượng ngươi đến xác định, nhưng tiền chuộc nhất định phải cao, để giải quyết chúng ta lương thực thiếu vấn đề. Tốt, thủ lĩnh, Pigray khẽ đảo mắt, nặng thêm ngữ khí nói rằng, ta có một cái ý nghĩ, chúng ta định tốt phóng thích tù binh số lượng về sau. Có thể để người Sejestiker nhóm một cái bọn hắn mong muốn phóng thích người nào danh sách. Mà chúng ta có thể tham khảo, nhưng không nhất định hoàn toàn dựa theo danh sách đến thả người. Maximus hơi tưởng tượng, liền rõ ràng Pigray dụng ý. Từ Sejestiker thủ lĩnh đến quyết định muốn thả ra tù binh. Liền đem mâu thuẫn bộ phận tái giá tới trên người bọn họ. không có thu được thả ra tù binh gia quyến liền sẽ đối những người đầu não có oán hận. Hơn nữa xe sticker những người đầu não căn cứ vào xuất thân của mình. Chỗ liệt kê ra phóng thích danh sách chỉ sợ phần lớn là địa vị tương đối cao tù binh. Cái này không nghi ngờ gì lại sẽ tăng lớn cùng bình thường tộc dân ở giữa mâu thuẫn. Đây là một cái dương mưu. Xe sticker các thủ lĩnh dù cho rõ ràng cũng không thể không làm như vậy. Ý kiến hay, cứ làm như thế. Maximus tán dương. Pigray cười hắc hắc, còn nói thêm, xe sticker làm âm hy vọng ngưng chiến hiệp định kỳ hạn tạm thời trước định là 1 năm. Nếu như trong vòng 1 năm song phương đều rất tốt tuân thủ hiệp định, như vậy bọn hắn bằng lòng lại nối tiếp ký cái này ngưng chiến hiệp định. 1 năm, xem ra chúng ta cùng người xe sticker nghĩ đến cùng một chỗ đi. Maximus cười cười, đúng vậy a. Những này xe sticker sứ giả nói thật dễ nghe, kỳ thật liền muốn lừa 1 năm hòa bình, để cho bọn hắn có thể giải quyết chính mình bộ lạc phiền toái, khôi phục một chút thực lực, đợi đến hiệp nghị đình chiến kỳ hạn vừa đến, nói không chừng liền sẽ hướng chúng ta tuyên chiến. Pigray hơi có vẻ tức giận nhắc nhở, chúng ta không cũng nghĩ như vậy sao? Maximus khí định thần nhàn duỗi ra ngón tay gõ gõ tay ghế. Dựa, cái gì ngưng chiến, hòa bình, cuối cùng còn phải dựa vào vũ lực đến quyết định mảnh đất này thuộc về. Tháng 12 ban đầu, đã là mùa đông, mặc dù Snowdia, Vetoni khoảng cách bờ biển cũng không quá xa, nhưng cùng khí hậu dễ chịu Italia mùa đông so sánh. Nơi này nhiệt độ không khí rõ ràng thấp rất nhiều, mặc dù không có tuyết rơi, ban ngày mặt trời đã không có nhiều ít nhiệt độ, hơn nữa ven sông mà cư, rét lạnh bên trong mang theo ẩm ướt, một khi có gió, đủ để thấu xương, mùi vị đó 10 phần không dễ chịu. Bất quá một ngày này, dù cho thiên có chút âm, nhiệt độ không khí so sánh bình thường còn thấp. Tuyệt đại bộ phận Nick bộ lạc tộc dân tụ tập tại Snowdia trại bên ngoài trong đồng ruộng. Mấy chục ngàn người làm thành một cái lỏng lẻo to lớn vòng tròn. Mỗi người trên mặt đều mang sốt ruột kỳ vọng. Ánh mắt đều tập trung tại vòng tròn trung tâm. Nơi đó đáp một cái giản dị sàn gỗ. Thủ lĩnh của bọn hắn Maximus đang đứng ở phía trên. Đem một cái dùng vỏ cây chế thành loa ống dài đặt ở bên miệng. Lấy cực kỳ âm thanh vang dội, kích động hô to, đám tộc dân, hôm nay đem các ngươi triệu tập đến nơi đây, là muốn làm một cái các ngươi chờ đợi đã lâu chuyện. Cái kia chính là chia đất. Vừa dứt lời, chung quanh bộc phát ra tiếng vang, mỗi người đều tại thỏa thích gieo hò, chẳng những thanh âm đinh tai nhức óc, hơn nữa bền bỉ không dứt. Maximus trên mặt mang nụ cười vẫn nhìn xôi chào đám người. Không có cưỡng ép muốn cầu bọn hắn an tĩnh lại. Hắn biết mọi người chờ đợi giờ phút này đã rất lâu rồi.